Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, có oán khí, trách không được Trương Nghênh chết thảm, Yến Dực ngồi tù, Sở Giao nói thầm, đã bước nhanh đi tới trong tiểu khu mặt nhưng thật ra quét tước thực sạch sẽ, bất quá từ Sở Giao tầm mắt tới xem, trong không khí xám xịt, cùng ngoại giới kia không khí thanh tân hoàn toàn bất đồng. Này đó màu xám sương mù chính là toàn bộ trong tiểu khu sát khí. Thoạt nhìn còn không tính nghiêm trọng, sẽ không ảnh hưởng đến trong tiểu khu những người này bình thường sinh hoạt. Nhưng là, thời gian lâu rồi cũng sẽ xâm lấn người thân thể, ảnh hưởng đến khỏe mạnh hoặc là vận khí. Thật không biết năm đó khai phá thương là như thế nào tuyển địa phương. Cư nhiên ở cái này địa phương kiến tạo cái này biệt thự cao cấp tiểu khu. Nhất định là tuyển chỉ thời điểm không có xem phong thủy hoặc là gặp thần côn. Này phiến tiểu khu, kỳ thật cũng không thích hợp người cư trú. Ngược lại thích hợp, dưỡng quỷ, Yến Dực năm đó cùng Trương Nghênh kết hôn thời điểm. Vì làm chính mình âu yếm nữ nhân trụ đến hảo, hắn chính là hoa sở hữu tích tụ mới mua sắm nơi này phòng ở. Nhà bọn họ phòng ở 8 lâu, ngắm cảnh tiểu cao tầng, có đại đại cửa sổ sát đất cùng đại ban công, phòng ở hộ hình cùng vị trí đều siêu cấp hảo. Đúng là năm đó Lâu Vương Sở Giao đi vào Yến Dực ra trụ căn nhà kia. Mới vừa đi tiến lâu môn, liền nhìn đến một cái bất động sản người môi giới mang theo một đôi nhi tiểu phu thê từ thang máy. Đi ra, hai vị, các ngươi thật sự không hề suy xét một chút sao? Cái này phòng ở thật sự siêu cấp có lời, lại còn có thể cho vay. Toàn bộ khu cũng tìm không thấy như vậy tiện nghi phòng ở. Hơn nữa vẫn là học khu phòng. Không được không được, nghe được người môi giới nói. Một bên tuổi trẻ nữ tử lại liều mạng lắc đầu. Lôi kéo chính mình lão công bước nhanh đi ra ngoài. Vừa đi còn một bên nói thầm. Ta liền nói không thể tới xem tiện nghi phòng ở đi. Nguyên lai là chết hơn người. Nếu không phải hàng xóm đại nương nói lậu miệng. Chúng ta đã có thể mua được hung trạch. Chính là... Hiện tại người môi giới thật là quá không đáng tin. Chúng ta vẫn là đi xem tân lâu bàn đi. Quý điểm cũng ân tâm a. Hai vợ chồng thấp thấp nói chuyện với nhau. Thần sắc đều không quá đẹp. Hai vị, các ngươi đừng nóng vội a. Ta trong tay còn có mặt khác phòng nguyên. Các ngươi muốn hay không nhìn nhìn lại a. Một bên bất động sản người môi giới viên chức như cũ chưa từ bỏ ý định đuổi theo. Tiếp tục chính mình nghiệp vụ. Nhìn đến ba người bước nhanh đi ra ngoài. Sở Giao chớp chớp mắt. Đôi vợ chồng này xem phòng ở không phải là Yến Dực nhà bọn họ đi. Sở Giao như vậy nghĩ. Thân ảnh chợt lóe. Chờ nàng lại lần nữa xuất hiện. Đã tới rồi 8 lâu. 801 thất, đây là Yến Dực ra địa chỉ, cái này tiểu khu là một thang hai hộ, toàn bộ 8 lâu chỉ có 801 cùng 802. Không biết có phải hay không bởi vì nghe xong kia đối phu thê nói, Sở Giao theo bản năng cảm ứng một chút 802 thất hơi thở. Ngay sau đó, ánh mắt của nàng khẽ biến. Vách 802 là trống không, kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ vừa mới xem không phải Yến Dực ra phòng ở. Sở Giao rũ xuống con người, toàn bộ thân thể xuyên tường mà qua, tiến vào 801 thất, toàn bộ phòng, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh tráng thuần, sở hữu gia cụ đều bị vải bố trắng cái, trong phòng thực trống vắng. Từ ban công cửa sổ sát đất bên kia có vô số ánh mặt trời khuynh chiếu vào. Trong căn phòng này nhưng thật ra có không ít ánh mặt trời hơi thở. Một chút cũng không âm lãnh. Tuy rằng là chết hơn người, nhưng là căn nhà này cũng không có âm khí cùng oán khí. Có thể thấy được Trương Nghênh chết thời điểm là không có bất luận cái gì oán hận. Tương phản, Sở Giao có thể cảm giác được đến tường bên kia có chút oán khí mọc thành cụ mờ ni, đó là 802 thất. Sở Giao thân ảnh xuyên qua hai cái phòng ở chi gian vách tường, trực tiếp tiến vào 802 thất. Nơi này nhưng thật ra thu thập không nhiễm một hạt bụi. Vách tường là tân chát phấn, còn có thể nghe đến sơn hương vị. Đến nỗi trong phòng gia cụ thoạt nhìn cũng đều thực tân. Mà trong phòng không có bất luận cái gì tạp vật cùng pháo hoa hơi thở, chứng minh nơi này đã thật lâu đều không có người ở. Hết chương.